Chương 635, gió bắt đầu thổi. Tràn đầy tới cực điểm kiếm khí rất nhanh liền từ Tiểu Viên Thành trong phóng lên trời, phá vỡ vân hải sau đó, bay thẳng đến chân trời. Trong mây mấy vị thánh nhân nhìn xem đạo này đột ngột mà sinh kiếm khí, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhất là Phật Thổ chính là cái kia lão hòa thượng, càng phải như vậy. Trương Thánh hơi hơi há miệng, đây là nhân gian hai vị kiếm tiên, Diệp Trường Đình cùng Liễu Hạng, cộng thêm trên lúc trước đám mây xuất hiện vị kia kiếm quân, nhiều nhất cũng chính là ba vị kiếm tiên, có thể lúc nào lại tới nửa một vị. Trương Thánh có chút do dự mà hỏi, là Lý Xương Cốc, hiện nay trong Sơn Hà có nhiều đăng lâu kiếm sĩ, giống như là cái gì Chu Thanh Chi Lưu đều cũng có thể trở thành Thương Hải kiếm tiên đấy, thế nhưng là những người này Trương Thánh sau cùng xem trọng đấy còn là vị kia tại Thành Lạc Dương Trích Tinh Lâu Lý Xương Cốc. Chu Phu Tử hơi hơi thất thần, nhưng mà rất nhanh liền chối bỏ nói, không phải, ban đầu ở Thành Lạc Dương Chu Phu Tử xa xa từng thấy qua Lý Xương Cốc một mặt, mặc dù nói là xa xa vừa thấy, nhưng chính là như vậy vừa thấy cũng có thể nhìn ra trên người hắn kiếm ý đến cùng là như thế nào. Cái này cổ kiếm khí mặc dù có thương hải cảnh giới, nhưng như thế nào cảm giác là mấy cổ kiếm khí lộn xộn đạo cùng một chỗ. Chu Phu Tử thò tay thu hồi Nho Giáo Thiên Thư, nhìn chầm chầm vào Diệp Trường Đình nhìn mấy lần, rất nhanh liền nhìn về phía cái kia lão hòa thượng, trong mắt ý tứ rất rõ ràng nhất, hôm nay chém giết Diệp Trường Đình là trọng yếu nhất, cái khác đều không có chuyện này trọng yếu, vì vậy thời điểm này cần hắn đi ngăn đón cản lại, mặc kệ người đến là ai đều cần ngăn đón cản lại. Cốc hòa thượng hơi hơi do dự, nhưng rất nhanh còn là hạ quyết tâm, hắn tự tay theo một chỗ cầm lại cái kia chuỗi Phật châu, sau một lát liền rút lui chiến trường. Bên này Diệp Trường Đình đã là nỏ mạnh hết đà, không được bao lâu liền muốn bại vong, chỉ cần hắn đi ngăn chặn cái kia mới kiếm tiên một lát, đợi đến lúc Diệp Trường Đình bại vong sau đó, mặc dù là đã đến một vị mới kiếm tiên cũng chạy không thoát bị được chém giết vận mệnh. Diệp Trường Đình quần áo đã sớm bị được cái máu tươi nhuộm được tràn đầy huyết sắc, tại lão hòa thượng rút lui khỏi chiến trường sau đó, thế cục mặc dù không có thay đổi gì, nhưng mà làm cho Diệp Trường Đình cũng có chút thở dốc cơ hội. Trương Thánh hơi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Kế tiếp một màn, làm cho đám mây sở hữu thánh nhân cũng có chút xuất thần, bao gồm vị kia tại Tiểu Viên Thành đầu trên cùng Liễu Hạng sinh tử quyết chiến cái vị kia Diệp Thánh, có một đạo kiếm quang xé rách cảnh ban đêm. Mọi người ở đây trước mắt, cái kia đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào mà sinh, nhưng vừa xuất hiện, liền làm cho cả Vân Hải đều sôi trào. Lão Hòa Thượng Phật Châu xuất hiện ở cái kia đạo kiếm quang lúc trước, vốn cho là hai phe đều là thương hải, như thế nào đều có thể ngăn cản một lát, nhưng mà ai biết, kiếm quang này cùng Phật Châu chạm vào nhau, không có lưu lại, trực tiếp liền chặt đứt cái kia chuỗi Phật Châu, trực tiếp lướt hướng Lão Hòa Thượng kia. Phải biết rằng cái này Phật Châu xem như một kiện thánh khí, đương thời bên trong, thương hải tu sĩ có thể phân ra thắng bại, nhưng mà có trực tiếp chặt đứt đối phương thánh khí đấy, chỉ có năm đó Triêu Thanh Thu đã làm, cái kia bút cùng, chính là bị được Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra đấy. Đương nhiên Triêu Thanh Thu mấy ngày liền màng đều có thể chém ra, cái này chém ra một kiện thánh khí có lẽ cũng không nên là cái đại sự gì, có thể Triêu Thanh Thu là Triêu Thanh Thu, vị này là ai vậy mà sát lực cường đại như thế. Lão hòa thượng miệng lớn thổ huyết, sau đó bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp theo trong mây lăn xuống nhân gian. Chỉ này một kiếm liền làm cho vị này Phật Thổ thánh nhân đã mất đi chiến lực, mặc dù là lúc trước cái này một vị thánh nhân liền bị Diệp Trường Đình kiếm chém ra nhiều tổn thương, nhưng mà thì cứ như vậy một kiếm liền thất bại, hãy để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi chính là cái này là một đạo kiếm quang mà thôi, vẫn chưa có người nào chứng kiến người nọ bộ mặt thật. Tại đây ngắn ngủi một lát, thánh nhân đám bỗng nhiên sinh ra một cái không hẹn mà cùng ý tưởng, chẳng lẽ lại là Triêu Thanh Thu đã trở về. Sinh ra cái ý nghĩ này, thánh nhân đám một phát không thể vãn hồi, nếu là Triêu Thanh Thu đã trở về, chẳng phải là nói vị này kiếm tiên lúc trước ly khai nhân gian là giả, giống như vì là nhân tiện là sau đó ngày nào có thể đem Nho Giáo cùng đạo môn thánh nhân tụ họp cùng một chỗ, sau đó một kiếm trảm chi. Không nói đến năm đó Triêu Thanh Thu như thế nào thông qua giả chết lừa gạt qua bọn họ, chỉ là dựa vào Triêu Thanh Thu sát lực, tăng thêm hai vị này kiếm tiên, ai cũng không cản được. Chu Phu Tử biết rõ những thứ này thánh nhân trong lòng suy nghĩ, cau mày nói, không phải là hắn, kiếm này khí, không phải hắn, không phải Triêu Thanh Thu, đó là ai? Mọi người ở đây đều tại nghi hoặc tới ranh giới, chân trời lướt qua đến một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đã đến Trương Thánh trước mắt, mang theo ngập trời kiếm khí, cứng rắn đem Trương Thánh hướng sau bức lui mấy trượng. Bốn vị vây giết Diệp Trường Đình thánh nhân, từ giờ trở đi, liền cũng chỉ có hai vị. Ninh Thánh một chút chu sa ánh màu đỏ phía chân trời, biết rõ thế cục bây giờ có thể sẽ xuất hiện biến hóa, bởi vậy rất nhanh liền quyết định thật nhanh, chỉ một ngón tay, có một chút chu sa lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Trường Đình trước người. Thánh khí đám đều có các phong cách, nhưng lại nói tiếp huyền diệu nhất hay là muốn là hắn điểm ấy chu sa, một khi thi triển, liền có thể chiếu rọi toàn bộ màn trời, thiên biến vạn hóa, không có định số, đây mới là khó đối phó nhất đấy. Chỉ là điểm này Chu Sa điểm ra, bị, được y Diệp Trường Đình một kiếm chém ra sau đó, thiên ngoại lại lướt đến một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm toàn thân xanh đậm, thanh mang mãnh liệt, nhìn qua chính là Thương Hải thủ đoạn. Một kiếm này tại Vân Hải trong xuyên qua thời điểm, làm cho Vân Hải nhao nhao kinh loạn, phân hai bên, cái kia giống như là cho một kiếm này tránh ra con đường. Ninh Thánh mắt thấy một kiếm này hướng về phía hắn mà đến, vội vàng thu tay lại, hướng về phía một kiếm kia điểm ra một chút Chu Sa, chiếu rọi phía chân trời huyết hồng, rơi xuống hắn ngón giữa phía trên, lộ ra thập phần quỷ dị, nhưng cái này quỷ dị bên trong, vừa có khác mỹ cảm, thời điểm này nếu là có cá nhân đi nghiêm túc nhìn, liền sẽ phát hiện Ninh Thánh ngón giữa có một chút Chu Sa, nói là một chút, liền thật sự chỉ có một chút, điểm này Chu Sa, tuy rằng còn là huyết hồng, nhưng mà tại thanh mang trước mặt, lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, tại một kiếm kia đã đến ngón giữa lúc trước thời điểm, Ninh Thánh ngón giữa nhưng là tán phát ra một đạo cực kỳ chói mắt huyết sắc quang mang, chỉ một lát sau liền giấu lấn ác đạo kia thanh mang. Đạo kia thanh mang vốn trước khi đến xuất hiện tráng thời điểm liền có làm cho người ta cảm thấy thập phần làm cho người ta sợ hãi kiếm khí, thế nhưng là gặp được điểm này Chu Sa sau đó, không biết vì cái gì, nhưng thật giống như khí thế thoáng cái liền yếu đi xuống dưới, bị, được để bao phủ tại đây màu đỏ như máu Chu Sa trong, không được xuất. Ninh Thánh nhìn xem cái này bức cảnh tượng, không cảm thấy có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là cảm thấy có chút cổ quái. Quả nhiên, sau một lát, từ trên trời lại lướt đi một kiếm, cái kia trắng bệch kiếm quang từ đằng xa mà đến, hình như là một đạo ánh trăng sáng, minh nguyệt tại trước mắt, đây là kiếm thứ ba, lúc trước vừa bắt đầu một kiếm, đem Trương Thánh cho cuốn lấy, bây giờ cái này hai thanh kiếm, rất rõ ràng, mục đích chính là phải rơi vào Ninh Thánh trên đầu. Ai cũng biết, ở giữa thiên địa kiếm sĩ, đều là một kiếm mà thôi. Hiện nay lần này con tại đám mây xuất hiện ba thanh kiếm, hơn nữa cái này ba thanh kiếm thoạt nhìn đều có được Thương Hải uy thế, cái này chẳng lẽ lại là muốn có trọn vẹn ba vị Thương Hải xuất hiện ở nơi đây. Chu Phu Tử mặt không biểu tình, nếu là tiếng người lúc giữa nơi nào nhiều ra một vị kiếm tiên, hắn sẽ không cảm thấy là không thể nào chuyện đã xảy ra, thế nhưng là thời điểm này xuất hiện ba cái kiếm tiên, này làm sao có thể làm cho hắn tin tưởng, tuyệt không có khả năng này. Nếu là kiếm sĩ nhất mạch sớm đã có như thế thực lực, cái kia vì sao phải ẩn nhẫn nhiều như vậy năm, không sớm đã đem Sơn Hà thế cục sửa rồi hả? Cái này là không thể nào chuyện đã xảy ra. Chỉ có một vị kiếm tiên có bí pháp mới có thể nói rõ chân tướng sự tình. Một người điều khiển vài kiếm, cái này không phải là không có qua sự tình. Nhưng mà muốn những thứ N và Am, Agraver, Y kiếm đều có thể cùng Thương Hải chống đỡ. Mặc dù là năm đó vị kia kiếm tiên vạn xích chỉ sợ cũng khó khăn lấy làm được. Cái này là rất khó một sự kiện. Rất khó cũng không phải không có cách nào khác làm được. Có thể làm được, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế nhân vật. Ví dụ như Triêu Thanh Thu, ví dụ như 6.000 năm trước Liễu Hạng, Chu Phu Tử trong nội tâm cũng bắt đầu có chút bất an, nếu là có người công tham tạo hóa đã đến như thế cũng thì thôi, thế nhưng là kinh khủng nhất chính là, người này lại vẫn không có xuất hiện tại bọn hắn ánh mắt lúc trước, cái này như thế nào không cho người kinh dị, đây nên là bực nào kiếm đạo tu vi mới có thể làm thành việc này, đây rốt cuộc là, Chu Phu Tử chau mày. Lý Phù Giao đi tại Tiểu Viên Thành trong, hắn tuy rằng mượn những cái này kiếm tiên kiếm khí ngắn ngủi du ngoạn sơn thủy Thương Hải, nhưng mà thời điểm này, hắn nhưng không có trước tiên xuất hiện ở trong mây, chỉ là làm cho kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh cùng với Minh Nguyệt ba thanh kiếm tiến đến thay Diệp Trường Đình chia sẻ áp lực, hắn cảnh giới bây giờ tu vi, nói so với lúc trước Triêu Thanh Thu muốn kém một chút, nhưng mà không hẳn như vậy gặp kém bao nhiêu, khả năng cũng chính là một đường mà thôi, dù sao cái này trong cơ thể có nhiều như vậy kiếm tiên kiếm khí tại, hắn hiện tại muốn việc cần phải làm, là muốn lấy có thể hay không chém giết Diệp Thánh, đây không thể nghi ngờ là cái điên cuồng nhất ý tưởng. Diệp Thánh không hề nghi ngờ là cái này xuất hiện ở nơi đây thánh nhân ở bên trong, cảnh giới cao nhất hay một vị, đều muốn chém giết hắn, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, nhưng mà chém giết Diệp Thánh chỗ tốt, cũng là sau cùng rõ ràng đấy, nếu là giờ phút này chém giết Diệp Thánh, thế tất có thể một lần hành động cải biến thế cục, bắt giặc trước bắt vua, loại này thuyết pháp, ở nhân gian rất là lưu hành, khi bọn hắn tu sĩ giữa, cũng không phải là cái gì không đúng thuyết pháp, vì vậy hắn quyết định tại Tiểu Viên Thành trong tầm mịch chiến cơ, thừa dịp Diệp Thánh phân tâm thời điểm, liền muốn đối với vị này đạo môn giáo chủ xuất kiếm. Diệp Thánh mặc dù là Diệp Sên Ca phụ thân, nhưng mà thời điểm này, rồi lại cũng không cần biết nhiều lắm. Hít sâu một hơi, Lý Phù Giao nhìn xem đạo kia xuất hiện ở đám mây cột sáng, chậm rãi lên trời mà lên. Tại đám mây Diệp Thánh cùng Liễu Hạng ở giữa một trận chiến, kỳ thật thắng bại cán cân đã sớm triệt để đảo hướng Diệp Thánh. Liễu Hạng bất kể là cảnh giới còn là lòng dạ, đều so ra kém vị này đạo môn giáo chủ. Bởi vậy rất sớm lúc trước cũng đã lộ ra xu hướng suy tàn, những cái kia phiêu đãng tại mây trên biển lá liễu cũng dần dần đã mất đi sáng bóng, giờ phút này Liễu Hạng chỉ sợ cũng liền lùi lại đi đều có vấn đề, đừng nói là chiến thắng Diệp Thánh rồi. Hắn một kiếm chém ra đạo kia khí cơ, sau đó tại trong mây chém ra một cái khe rãnh, lúc này mới thở dốc một hơi, nhưng mà coi như là hiện tại, Bên cạnh hắn lá liễu đều tại Diệp Thánh bốn phía lắc lư, Diệp Thánh trấn yêu oản tại sau lưng, bộc phát lấy bạch sắc quang mang, nhưng lại không có chút muốn đi phía trước áp xu thế, vị này đạo môn giáo chủ, thần tình bình thản, xa xa trong mây chiến sự hắn kỳ thật cũng ở đây một mực chú ý, nhất tâm nhị dụng, đủ để nói rõ tại đây trận chiến sự bên trong, hắn chiếm cứ lấy toàn diện thượng phong. Liễu Hạng nhìn thoáng qua ở phía xa cột sáng bên trong kiếm quân, vị này thương hải kiếm tiên, bị, được cái kia đạo cột sáng đâm thủng ngực mà qua, nhất định là cái chết rồi, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi. Hắn bị vây mấy nghìn năm, một chiêu thoát khốn liền dẫn đến như vậy chút ít thương hải tu sĩ, trên thực tế coi như là rất được sự tình rồi, nhưng rất cao minh là một chuyện, có thể bình yên sống sót lại là một chuyện khác. Kiếm quân hấp hối, làm cho Liễu Hạng tâm tình đều có chút không tốt lắm, kiếm quân như vậy một vị kiếm tiên liền chết đi như vậy rồi, làm cho đều là kiếm tiên hắn, đều rất có chút ít tại tâm không đành lòng, hắn thở dài, nhưng có một số việc thật là bất lực. Diệp Thánh liếc qua Liễu Hạng, theo Diệp Trường Đình lúc trước bày ra chiến lực đến xem, nếu là giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn là Diệp Trường Đình, hai người bọn họ có lẽ còn muốn giằng co thật lâu, nhưng Liễu Hạng nhưng là không nhất định có thể tại bốn vị thánh nhân vây giết trong kiên trì xuống, theo lựa chọn đến xem, cái này còn đích xác là lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ là Liễu Hạng, không phải lúc trước rồi. Diệp Thánh nghĩ đến việc này, cảm thấy có chút tiếc hận, thế gian này trời kiều, quả nhiên, không có thể trường sinh chính là một lớn thống khổ, dùng các loại thủ đoạn sống sót, rồi lại thì không bằng lúc trước cường thịnh bản thân. Đang nghĩ ngợi việc này, Diệp Thánh bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, hơi hơi động niệm, cái kia trấn yêu oản liền xuất hiện ở trong mây một chỗ. Cùng lúc đó, có một đạo tuyệt thế kiếm quang chém ra Vân Hải, xuất hiện ở hắn trước người, một kiếm này uy thế, nếu so với lúc trước ba kiếm đều muốn mạnh mẽ, bởi vì này một kiếm là Lý Phù Giao cầm chặt trong tay cái kia một thanh thanh ti đứng ở trong mây chém ra, một kiếm này, tất nhiên là rất mạnh một kiếm, cảm nhận được một kiếm kia trong ẩn chứa tràn đầy kiếm ý, Diệp Thánh hơi hơi thối lui, không muốn cùng một kiếm này cứng đối cứng, nhưng mà sau một lát, một kiếm này, mãi cho tới cái kia trấn yêu oản trước, trấn yêu oản toát ra một đạo rất không tầm thường bạch quang, ngăn lại đạo này tràn đầy kiếm quang, thế nhưng là cùng lúc đó, thiên ngoại liền sinh ra mặt khác một đạo kiếm quang, cái kia đạo kiếm quang vì là phải là muốn chém ra cột sáng. Diệp Thánh nhíu mày, thò tay đưa tới một đám mây, trong nháy mắt hình thành một cái cực lớn chim bay, muốn hướng phía kia kiếm quang mà đi, nhưng mà mới tới một nửa, đã bị chờ đúng thời cơ Liễu Hạng một kiếm chém ra, cái kia đạo kiếm quang rơi xuống cột sáng phía trên, gặp nhau một lát, liền một tướng kia chém ra, kiếm quân từ giữa không trung rơi xuống, tại đám mây trên thở vì phò, Lý Phù Giao cầm theo kiếm, xuất hiện ở xa trong mây, Vân Hải tản đi, hắn chính là trong mây sau cùng sặc sỡ lóa mắt người. Liễu Hạng nhìn về phía cái kia ngó trẻ tuổi khuôn mặt, cười khổ nói, là ta nhìn lầm rồi, tập trung nhìn vào sau đó, hắn vừa khổ hề hề nói ra, lại nhìn lầm một lần, dựa vào hắn thân là Thương Hải kiếm tiên thân phận, tự nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này Lý Phù Giao, mặc dù có Thương Hải giống như chiến lực, nhưng là từ nào đó góc độ mà nói, không phải một vị thật sự Thương Hải kiếm tiên, Diệp Thánh cũng là không được nhân vật, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra chuyện ấn ở bên trong, làm cho trấn yêu oản lơ lửng ở bên cạnh hắn sau đó. Cái này mới mở miệng nói ra, cái này vậy là cái gì quỷ thủ đoạn, Lý Phù Giao lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đứng ở một vị tam giáo thánh nhân đối diện, nhưng tâm tình bình tĩnh như trước, Diệp Thánh đây không phải bình thường thánh nhân, lúc trước sinh ra muốn một kiếm chém giết ý tưởng, về sau cũng chỉ có thể hết hiệu lực, như là Diệp Thánh người như vậy, làm sao có thể một kiếm liền chém, vì vậy Lý Phù Giao sau đó ý tưởng, liền chỉ là đem kiếm quân cứu, Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, nhìn xem Liễu Hạng nói ra, khẩn cầu Liễu kiếm tiên tiến đến gấp rút tiếp viện Diệp kiếm tiên, sau đó cùng Diệp kiếm tiên tìm được cơ hội tốt là được rời đi, không cần phải xen vào ta. Liễu Hạng liếc xéo Lý Phù Giao liếc, lấy kiếm thanh âm hỏi thăm, đạt được chuẩn xác đáp án sau đó, đầu một cái chớp mắt liền rời đi bên này Vân Hải. Diệp Thánh cũng không truy kích, trước mắt cái này một vị, mặc kệ có phải thật vậy hay không kiếm tiên, nhưng mà chiến lực ở chỗ này, hắn mặc dù muốn đuổi theo, cũng rất khó, nếu Liễu Hạng không đi, kỳ thật càng khó. Vì vậy Diệp Thánh nguyện ý bỏ mặc Liễu Hạng rời đi. Diệp Thánh nhìn xem Lý Phù Giao hờ hững nói ra, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi những thứ này mưu mẹo nham hiểm có thể duy trì bao lâu. Lý Phù Giao giữ im lặng, chỉ là yên lặng đem kiếm thập cửu thảo tiệm thanh cùng với chuôi này minh nguyệt đều triệu hồi. Ba thanh trường kiếm, lơ lửng ở bên cạnh hắn, thân kiếm tản ra vô tận kiếm ý. Diệp Thánh nhìn xem cái này ba thanh phẩm giai bất phàm trường kiếm, bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên, Lý Phù Giao. Này nhân gian tu sĩ trong nghìn ngàn vạn, có thể vào hắn mắt đấy, thực không có bao nhiêu, nhưng mà có như vậy mấy cái tên, rồi lại dù sao vẫn là nghe qua đấy, Lý Phù Giao liền là một cái trong số đó, vị này quái dị kiếm sĩ, lúc trước một mực sâu sắc triêu thanh thu thưởng thức, sau đó đổi là trở thành nhân gian khó được mấy vị thiên tài một trong, Diệp Thánh tuy rằng ngồi cao đám mây, nếu một chút cũng không biết được, đây là rất khó một sự kiện, Lý Phù Giao nhìn trước mắt vị này đạo môn giáo chủ, bên cạnh thân ba thanh kiếm đều hơi hơi rung động mãnh liệt, tỏ vẻ lấy có thật lớn chiến ý. Diệp Thánh nếu là có thể như vậy thối lui, chính là tốt nhất. Diệp Thánh yên tĩnh nhìn xem Lý Phù Giao, cục diện hôm nay là thật vất vả mới hình thành, hắn nếu là thối lui, đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Lý Phù Giao cũng biết là cái này kết cục, bởi vậy lời còn chưa dứt thời điểm, kiếm thập cửu cũng đã xé mở Vân Hải, hướng về phía Diệp Thánh mà đến. Thảo Tiệm Thanh chui vào Vân Hải, không thấy tung tích, nhưng mà rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Thánh sau lưng. Minh Nguyệt mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng tại Lý Phù Giao bên cạnh thân, cũng không có vội vã bắt đi. Lý Phù Giao sải bước rút kiếm trước lướt, đây là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu, nhưng mà những cái kia phương thức chiến đấu, hôm nay ngày thứ nhất lần bị được hắn lấy ra ứng đối Thương Hải tu sĩ, cái này lộ ra có chút ngây ngô. Diệp Thánh tay áo một cuốn, Vân Hải trong liền nổi lên một trận cuồng phong, kiếm thập cửu theo Vân Hải đầu kia lướt đến, vốn thế không thể đỡ, thế nhưng là tại đây trận gió trong, nhưng là mảnh bước không được đi về phía trước. Về phần chui này Thảo Tiệm Thanh, càng là tại còn chưa tới gần Diệp Thánh thời điểm, liền bị cái kia rấn yêu oản cho thu ở trong đó, kiếm chui vào trong bát. Bên trong nhiều yêu tộc nhìn xem hôm nay màn trong xuất hiện chui này màu xanh trường kiếm, đều cảm thấy rất là hoảng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại vị kia kiếm tiên lại tới nữa. Hai thanh kiếm đều bị ngăn lại, nhưng mà Lý Phù Giao nhưng là đã rút kiếm chém ra này trận cuồng phong, đã đến Diệp Thánh trước người. Diệp Thánh nhìn xem Lý Phù Giao thanh ti kiếm, khẽ lắc đầu, thanh ti trên thân kiếm thanh mang mãnh liệt, đó là cực độ phong mang kiếm khí. Lý Phù Giao đã đến Diệp Thánh trước người, hướng phía Diệp Thánh đưa ra một kiếm này gọi là xuống núi, là năm đó sư thúc Liễu Y Bạch cuối cùng một kiếm. Ngay lúc đó Liễu Y Bạch tuy rằng đã chết, nhưng cũng là triêu mộ cảnh giới, một kiếm uy thế có thể nói cũng là không tồi, có thể như thế nào cũng không bằng giờ phút này Lý Phù Giao thi triển. Có người từng nói, ở giữa thiên địa kiếm chiêu đều là tuyệt hảo kiếm chiêu, cũng đều là tuyệt kém kiếm chiêu. Vì sao? Đều bởi vì xuất kiếm người bất đồng mà không cùng. Làm cho Triêu Thanh Thu xuất kiếm, cái kia mặc kệ là dạng gì kiếm chiêu đều tinh diệu, nếu để cho một người bình thường xuất kiếm, lại tinh diệu kiếm chiêu, đều chẳng qua tràn đầy kẽ hở. Lý Phù Giao một kiếm này, tại Liễu Y Bạch trong tay, cùng trong tay hắn tự nhiên cũng có không cùng, nhưng đồng dạng tinh diệu. Lý Phù Giao trong lòng mặc niệm sư thúc Liễu Y Bạch tên, sau đó đưa ra một kiếm này, vô biên kiếm khí sinh ra, Tiểu Viên Thành bỗng nhiên liền hào quang mãnh liệt, tựa như ban ngày.